Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926 một trận chiến mà xuống. Lúc trước liền không có đem Pochettino cùng Hotspur coi ra gì. Sau trận đấu tự nhiên cũng sẽ không đi diễu võ Dương Oai. Tư Đồ Vân Binh càng chú ý chính là còn lại buổi diễn thi đấu quả. Không nghĩ tới còn lại tranh tài xác thực truyền đến tin tức tốt. Burnley tại sân nhà 1-1 bức hòa Chelsea. Arsenal, MU, Manchester City đều tại lượt này lấy được thắng lợi. Nhưng ít ra Liverpool tiến một bước kéo ra cùng tên thứ hai Chelsea chênh lệch. Liverpool, 64 phân, Chelsea, 58 phân, Arsenal, 54 phân. Manchester City, 52 phân, Hotspur, 49 phân, MU, 47 phân, cái này 6 phân chênh lệch tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 13 vòng bối cảnh hạ kỳ thật đã bắt đầu. Biến được đối Liverpool phi thường có ưu thế. Champions League đấu vòng loại đột kích, bởi vì chỉ cầm tới tiểu tổ thứ 2. Bởi vậy Liverpool đánh 1/8 trận chung kết lúc muốn trước chủ sau khách. Ý giáo đầu Sarri xuất lĩnh Napoli tại Champions League tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện xuất sắc. Nhưng tiểu tổ thi đấu bên trong xác thực cũng không có cường đội cho bọn hắn mang đến áp lực. Benfica, Dynamo Kiev, Besiktas, từ nơi này trong tiểu tổ cầm tới đầu danh gia biên không tính là gì kỳ văn dị sự. Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp, Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Napoli, Liverpool gối giáo chờ sáng, tại sân nhà nghênh đón Napoli đến, lúc trước buổi họp báo thượng phong hòa sóng tĩnh, Tư Đồ Vân Binh vô ý dẫn chiến, nhất là nhằm vào tại châu Âu đấu trường nhưng vẫn bị công nhận là đỉnh cấp cường đội Napoli. Tư Đồ Vân Binh không đáng tự hạ thấp địa vị coi bọn họ là thành hạng nhất đại địch. Napoli thật đúng là không tính là, nhất là bọn hắn tại mùa hè mua đi chủ lực tiền đạo Higuain về sau. Napoli thực lực trên thực tế là có nhất định trình độ suy yếu. Sân Anfield thanh thế trùng thiên. Hồng quân fan bóng đá đã thành thói quen đem nơi này không khí phủ lên thành ma quỷ sân nhà cuồng. Nhiệt. Để đối thủ lại tới đây tựa như cùng rơi vào địa ngục. Tư Đồ Vân Binh những năm này đối Serie A chú ý vô cùng ít ỏi. Bởi vì tại châu Âu rời bóng đá chân chính trung tâm huấn luyện cầu thủ trong mắt. Serie A đã không có cái gì đội bóng có thể chân chính tại châu Âu sân khấu xung kích đỉnh phong. Juventus miễn cưỡng tính nửa cái, nương theo lấy Milan song hùng suy sụp. Napoli tập cho người ta quật khởi dấu hiệu, nhưng cuối cùng ngay cả Serie A quán quân đều lấy không được. Cũng liền chưa nói tới tại châu Âu chiến trường khai cương thác thổ. Bất quá Napoli xác thực cũng vẫn là có không tệ cầu thủ. Hamsik, Mạc Đằng Tư, Insigne, Callejon vân vân, chỉ là cùng Liverpool đội hình tiến hành tương đối. Liverpool tại mỗi đường nét bên trên phối trí đều muốn mạnh hơn Napoli. Lại đem những này ưu thế tổng hợp. Như vậy đội hình thực lực ở giữa chênh lệch liền phi thường to lớn. Liverpool hiện tại đạo đãi khách chính là lên tay vương nổ. Tranh tài ngay từ đầu liền đem tiết tấu kéo lên đến cực hạn. Chỉ cần đối thủ không cách nào thời gian ngắn thích ứng. Như vậy thì sẽ phi thường bị động. Thậm chí nguy hiểm, hôm nay trận này Champions League 1/8 trận chung kết thủ hiệp cũng giống như thế. Đường Liverpool mở màn về sau liền đối với Napoli phòng tuyến triển khai điên cuồng công kích. Cánh phải tiến công bắn ra sát khí ngập trời uy hiếp về sau. Napoli trong nháy mắt trở nên thất kinh. Ano tiếp ứng cấp tốc, Eriksen chủ động tích cực. Lại thêm Lewandowski kính dâng tinh thần, Mbappe trở thành công kích bầy to lớn trợ giúp đối tượng. Không ngừng mà cho hắn chuyển vận đạn pháo. Tranh tài chương 4 phút lúc, đường Liverpool vừa đánh xong cánh phải bị Napoli biến nguy thành an về sau. bọn hắn ở giữa sân phản đoạt thành công. Henderson một cước chuyển di cầu tìm tới vùng cấm địa trước cánh trái Sané. Napoli phòng tuyến cấp tốc di động điều chỉnh, chỉ là không nghĩ tới Sané nguyên địa lên chân truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sau điểm. Napoli phòng tuyến lại quay đầu lúc lại bỗng nhiên phát hiện Mbappe bên trong cắt phản việt vị. Thành công, ngừng cầu điều chỉnh sau góc độ nhỏ thấp bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Tiến công đằng đằng sát khí, kết thúc một kích chí mạng. Liverpool đấu pháp chưa hề đều không dây dưa dài dòng, mà đi tới 2017 niên giai đoạn này về sau biểu hiện được càng thêm đột xuất. Mbappe dọc theo bên sân phi nước đại, nhấc lên nhìn trên đài một trận hùng vĩ người sóng. Sarri mắt thấy đội bóng ném cầu, hắn vô ý thức muốn móc khói điểm một cây, nhưng nghĩ đến đây là Anfield, sân bóng cấm khói. Hắn liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, người nghiện ma túy Sarri cũng kìm lòng không đặng cảm nhận được khẩn trương. Mở màn 5 phút liền ném cầu, đây tuyệt đối là một cái phi thường không ổn dấu hiệu. Giống Napoli loại này đội ngũ, ở Italia đánh một chút Milan song hùng cùng Juventus Roma Lazio Chiliu còn có thể đánh ra ưu thế. Nhưng muốn tại châu Âu đấu trường đối mặt vương giả cấp Hồng Quân thể hiện ra tốc độ của bọn hắn yêu. Thế, không khác người si nói mộng. Dù sao Napoli tăng tốc chỉ là cục bộ, mà Liverpool lại là toàn cục. Khả năng trong mắt bọn hắn Liverpool biểu hiện quả thực là như điên như ma. Nhất là Liverpool có thể tiếp tục phát lực, duy trì cao tiết tấu, mà không phải giai đoạn tính chất bộc phát. Loại này so sánh thi đấu tiết tấu cường độ sức chịu đựng thể hiện. Cho dù là phóng nhãn châu Âu giới bóng đá cũng rất ít có đội bóng có thể làm được. Ném cầu về sau Napoli cũng không có nóng lòng san đều tỷ số điểm số mà đi cùng Liverpool chính diện. Giao phong, tăng cường phòng thủ ý đồ bó chặt hàng rào tường lại tìm cơ hội. Dù sao đây là Champions League đấu vòng loại, chủ khách trận hai hiệp. Không cần thiết thủ hiệp liền ôm đem đạn đả quang giác ngộ đến tranh tài. Nhưng Liverpool ở trong mắt Napoli ngược lại chính là muốn một trận chiến mà xuống đặt vững tấn cấp. Bát cường ưu thế tuyệt đối. Điểm số dẫn trước về sau Liverpool công được càng hung. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá cực kỳ phấn chấn. Năm nay có lẽ Liverpool không cách nào giống như quá khứ mấy cái mùa giải như vậy cường thế. Nhưng khi Sané cùng Mbappe bốc lên đòn rông về sau, mọi người thấy được Liverpool như là hoàn thành một cái đổi mới tỏa sáng mới sinh cơ. Phấn chấn lại đằng đằng sát khí, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bên sân hai tay chen vào túi. Dường như bởi vì tranh tài không có cảm xúc chập trùng, nhưng uy nghiêm thần sắc phía dưới lại là đối tranh tài thắng lợi chấp nhất. Liverpool nên lấy được thắng lợi. Chẳng những muốn thắng, mà lại muốn đánh cho đối thủ trong lòng có bóng ma. Những này đều thể hiện tại Tư Đồ Vân Binh tư thái bên trong. Nếu không dùng cái gì xưng vương. Tranh tài phút thứ 12, Liverpool bên trong trước trận điên cuồng phản đoạt thành công. Hamsik bị cướp đoạn về sau cấp tốc trở về thủ để sèng. Nhưng là tại Eriksen ngã xuống trước đó cũng đã đưa bóng đưa đến Lewandowski dưới chân. Lewandowski phát cầu ngang chuyển di sau một cước thẳng nhét đưa ra. Sané nhanh chóng bên trong cắt, ngay cả ngừng mang lội cắt ngang điều chỉnh hậu quả đoạn lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá như đạn pháo thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Liverpool tại sân nhà lại xuống một thành. Tư Đồ Vân Binh lại nhìn chăm chú đội y vào sân xem xét Eriksen thương thế. Đường đội y cho Tư Đồ Vân Binh đánh võ thế yêu cầu thay người lúc. Tư Đồ Vân Binh thần sắc không có biến hóa, nhưng quay người đi hướng ghế dự bị bộ pháp lại có chút nặng nề. Casemiro muốn tới tháng sau mới có thể tái xuất. Hiện tại Liverpool là lại lâm vào thiếu binh thiếu tướng giai đoạn. Hồng Quân fan bóng đá cũng đang ăn mừng dẫn bóng về sau đối bị đội Y nâng kết quả Ericsson ôm lấy. Tiếng vỗ tay giúp cho chúc phúc, kỳ vọng hắn có thể sớm ngày trở lại sân bóng bên trong. Giữa trận ít người, Tư Đồ Vân Binh cũng không có đối vị thay người nhân tuyển. Thế là hắn cũng chỉ có thể biến trận, vát đi dự bị đăng tràng. Thay đổi Ericsson đồng thời cũng mang theo Tư Đồ Vân Binh chiến thuật điều chỉnh chỉ thị. Hắn cùng Lewandowski đánh xong tiên phong, 433 biến thành 442. Sané cùng Mbappé tác dụng cũng muốn phát sinh một chút biến hóa. Không thể như vậy tấp nập trong đất cắt cùng tới gần trung lộ. Nếu không cái này hệ thống liền trên thực tế biến thành 424. So ra mà nói là có chút nguy hiểm. Tại hai cầu dẫn trước bối cảnh dưới, Tư Đồ Vân Binh vẫn là tận khả năng duy trì bóng tốt đội cân bằng. Mặc dù Liverpool gặp phải bị động thay người, mà lại thời gian cũng rất sớm, nhưng Liverpool tại thay người về sau vẫn là tại hướng về Napoli thực hiện tiến công áp lực. Đấu pháp bên trên Liverpool có biến hóa, vừa đường đánh nổ đối thủ về sau liền tận khả năng khai thác truyền bên trong. Bởi vì có hai tên tiền đạo, cho nên Liverpool đã có thể khai thác truyền bên trong trực tiếp tìm tiên phong bọc đánh đoạt điểm. Phương thức cũng có thể lựa chọn đánh đối thủ phòng tuyến sau lưng tiền đạo ở giữa lại tìm kiếm phối hợp phương. Thức, Napoli bên này phản kích bắt đầu có uy hiếp. Bởi vì Liverpool trung lộ phòng thủ cùng năng lực khống chế có chỗ hạ xuống. Lúc này Van Dijk, Koulibaly, Kante tạo thành phòng tuyến thiết tam giác phát huy tác dụng cực lớn. Nhiều lần ngăn chặn lại Napoli phản kích, Liverpool tiến công uy hiếp không bằng lúc trước, dù sau đó cũng không phải bọn hắn mạnh nhất phương thức tấn công. Bất quá ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, Robertson trước trận cánh trái 45 độ truyền xa sút điểm tinh chuẩn. Lewandowski kiềm chế phòng thủ binh lực cho Vardy làm yểm hộ. Từ phía sau tại vùng cấm địa bên trong trước chen vào hoàn thành phản việt vị sau bên phải cột cửa. Trước bọc đánh đưa bóng đệm bắn đưa vào cầu môn bên trong. Sân Anfield bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Vardy cũng kích động phóng đi chúc mừng. Liverpool tại sân nhà 3-0 dẫn trước Napoli. Sarri sắc mặt nghiêm túc, khả năng hắn cùng Napoli fan bóng đá ý nghĩ giống nhau. Nếu như cái này điểm số không có biến hóa, trên cơ bản đã tuyên cáo Napoli sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay đồng thời cũng chìm dài thở ra một hơi. Ericsson thụ thương khẳng định là ngoài ý liệu. Nhưng may mắn tranh tài cũng không có thoát ly trưởng khống. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh liền một lần nữa chế định chiến thuật đấu pháp. Hai cầu dẫn trước có lẽ đối với tấn cấp Champions League 8 cường còn chưa không an toàn. Nhưng là ba cầu dẫn trước ưu thế khẳng định có thể để bọn hắn tấn cấp hy vọng tăng lên trên diện. Rộng, một lần nữa chế định chiến thuật, căn dặn toàn đội phải bảo đảm tinh lực tập trung. Tư Đồ Vân Binh không thèm để ý chút nào Napoli bên kia sẽ có dạng gì điều chỉnh. Coi như Sarri cũng không giải anh siêu, cũng sẽ không chú ý Premiership. Nhưng trải qua hơn nửa hiệp tranh tài, hắn tin tưởng Sarri cũng ít nhiều sẽ có tự mình hiểu lấy. Nếu như muốn tại sân Anfield phấn khởi phản kháng, tất nhiên phải thừa nhận to lớn phong hiểm. Ngoại giới có thể sẽ cho rằng trận này đọ sức. Liverpool chiếm cứ lấy trên thực lực điểm cao, cho nên Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không đối Napoli có đầy đủ nghiên cứu. Nhưng trên thực tế Tư Đồ Vân Binh đối Napoli cùng Sarri nghiên cứu rất nhiều. Chú trọng công tác chuẩn bị cho tới nay đều là nghề nghiệp của hắn quen thuộc. Dù là trải qua đại lượng công tác chuẩn bị về sau phát hiện đối thủ này cũng không phải là mạnh như vậy. Nhưng công việc vẫn là sẽ làm rất khá. Đánh Sarri loại này gần như cứng nhắc mà khuyết thiếu linh hoạt biến hóa đối thủ. Tư Đồ Vân Binh có lẽ sẽ ít một chút hưng phấn.